Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, Trảm Cự Giao. Giống, cái này một đầu ma thú tử vong nhất thời kích thích chung quanh ma thú hung tính. Trên 100 đầu ngũ cấp ma thú tập thể trùng phong, cái kia uy thế cho dù là thiên nhân cảnh cường giả nhìn thấy cũng muốn chạy trốn ngàn dặm. Long gia thiếu niên chính là cười nhạt một tiếng, con kiến hôi đồ vật bình thường. Trong chốc lát tam điều màu xanh nước biển thần long phá không mà đến. Vọt thẳng nhập ma thú bên trong, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt vỡ ra, máu tươi văng khắp nơi, kêu rên không ngừng, thoáng qua ở giữa mấy trăm đầu ngũ cấp ma thú liền bị chém giết. Loại này theo hư không bên trong triệu hoán thần long chiêu thức trước đó Long Trấn Vũ tại cùng quỷ lão nhất chiến thời điểm cũng thi triển qua, nhưng là tại về sau lại vô luận như thế nào cũng vô pháp làm đến. Chỉ có thể miễn cưỡng ngưng tụ ra một đầu thần long a. Cái này long gia thiếu niên vừa ra trận chính là chấn nhiếp tứ phương. Một chút ngẫu nhiên quan sát được một màn này người đều không nhịn được co lại rụt cổ. Bọn họ đều là tuyệt đỉnh thiên tài, cho dù là tại xuống phía tây biên vực bên trong cũng là ngạo thị quần hùng. Nhưng là một khi gặp được cái này long gia thiếu niên, bọn họ liền ảm đạm phai mờ. Như vậy cũng tốt so cầm đất vàng cùng vàng so sánh. Cho dù là tới gần vàng đất vàng đều sẽ tự ti mặc cảm. Trung ương thánh vực quả nhiên danh bất hư truyền. Nạp Lan Thế Gia bên trong một tên che mặt nữ tử hơi hơi thở dài. Thế nào, liền Yên Nhiên ngươi đều không phải là đối thủ của hắn. Tại đây nữ tử che mặt bên người một cái anh tuấn nam tử hỏi. Phần thắng chưa tới 3 phần. Nạp Lan Yên Nhiên lắc đầu. Làm sao có thể, ngươi nhưng là ta Nạp Lan Thế Gia ngàn năm xuất trận kỳ tài. Vừa ra đời cũng đã có thể tụ hợp thiên địa linh khí. Tộc lão nhóm đều cho rằng ngươi có thể đạp vào cảnh giới cao hơn. Nam tử này có chút kích động. Hắn không thể tin được Nạp Lan Thế Gia bên trong thiên tài kiệt xuất nhất cũng không sánh nổi Long Gia một cái con cháu đích tôn. À cái này sao có thể? Tại Vạn Thú Sơn một chỗ khác, mười mấy tên thế gia tử đệ đang bị một đám ma thú đuổi ra. Những ma thú này yếu nhất cũng là cấp 4 hạ phẩm ma thú. Bên trong còn kèm theo đại lượng ngũ cấp ma thú. Những thế gia tử đệ này mỗi một cái đều là thực lực siêu quần. Một người đối phó 1-2 đầu cấp 5 hạ phẩm ma thú không có bất cứ vấn đề gì. Còn tứ cấp ma thú càng là không nói chơi. Nhưng là một khi làm tứ cấp ma thú hàng trăm hàng ngàn tập hợp lại cùng nhau. Một cái trùng phong đủ để cho bọn họ toàn quân bị diệt. Ngày thường tại bên ngoài đều cực kỳ hiếm thấy đến ngũ cấp ma thú ở chỗ này lại có thể thành đàn. Xuất hiện, đừng nói là liệp sát những thứ này ngũ cấp ma thú. Không bị những thứ này ngũ cấp ma thú giết chết liền đã rất không tệ. Không, ta không muốn chết. Một cái thế gia tử đệ vội vàng bóp nát 2 đạo bảo phù. Nhất thời thân thể biến mất tại Vạn Thú Sơn bên trong. Có cái thứ nhất thì có cái thứ hai. Tại ngắn ngắn chưa tới 1 canh giờ thời gian bên trong, Đế Vũ Học Viện trên không thì xuất hiện mười mấy tên thế gia tử đệ. Những người này chớ nói liệp sát 5 đầu cấp 5 hạ phẩm ma thú, liền một đầu đều không có săn giết được. Tuy nói những thế gia tử đệ này vẫn có thể tiến vào Đế Vũ Học Viện học tập, nhưng là bọn họ tại Đế Vũ trong học viện chiếm được tài nguyên tu luyện, công pháp vũ kỹ tất nhiên là kém cỏi nhất. Long Trấn Vũ bàn tay như đao, đập nát một đầu hắc ngô đầu báo sọ, tại ở ngực lấy ra một cái còn đang không ngừng nhảy lên trái tim. Cấp 5 hạ phẩm ma thú trái tim sinh mệnh lực cực kỳ kinh người. Cho dù là rời đi thân thể y nguyên có thể nhảy lên mấy tháng. Là luyện chế đan dược tài liệu. Cái này Vạn Thú Sơn bên trong ma thú kết bè kết đội, muốn liệp sát không dễ làm a. Long Trấn Vũ hơi hơi thở dài, hắn đi dạo mấy canh giờ cũng chỉ là miễn cưỡng đánh giết một đầu cấp 5 hạ phẩm ma thú a. Đây là nắm lấy một cái lạc đàn ma thú, nếu không liền một khỏa trái tim đều không lấy được. Muốn liệp sát kết bè kết đội ma thú muốn sao đông đảo thiên tài liên thủ. Muốn sao cũng là lấy chính mình cực kỳ cường hãn cá nhân lực lượng cưỡng ép đánh giết. Thì cùng cái kia Long Gia thiếu niên. Đáng tiếc lấy Long Trần Vũ trước mắt thực lực tạm thời còn không cách nào làm đến điểm này. Đương nhiên nếu như Long Trần Vũ át chủ bài ra hết. Cùng nhau thôi động thần Long huyết mạch cùng Tử Ngọc Hỏa Kỳ Lân huyết mạch. Như vậy hắn tự nhiên là có thể làm được. Nhưng là vừa tiến vào Đế Vũ học viện thì bại lộ chính mình át chủ bài. Điều này hiển nhiên là hành vi ngu xuẩn. Tại một chỗ cực kỳ bí ẩn đầm nước chung quanh, Long Trần Vũ phát hiện tam điều cự giao chính đang phun ra nuốt vào linh khí. Bên trong lớn nhất một đầu lớn cơ hồ có trăm trượng. Phun ra nuốt vào linh khí cũng là kinh hãi người, lúc nào cũng có thể đột phá. Long Trần Vũ nhìn thấy cái này tam điều cự giao cũng không nhịn được nuốt nước miếng. Nếu là có thể đem cái này tam điều cự giao chém giết lời nói. Không chỉ là trái tim liền huyết nhục đều đối với hắn có tác dụng lớn. Bên trong lớn nhất một đầu cũng đã đạt tới cấp 5 cực phẩm cảnh giới. Lúc nào cũng có thể trở thành lục cấp ma thú. Muốn đánh giết rất khó. Long Trần Vũ cau mày. Cự giao trứng. Tại động huyệt một bên khác. Long Trần Vũ thế mà là nhìn thấy ba cái ngân quang lóng lánh cự giao trứng. Đây chính là một cái tốt. Nếu là mang về ấp trứng thuần hóa làm chiến sủng tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Tiềm lực thậm chí tại tiểu hồng phía trên, cho dù là cầm tới Đế Vũ học viện đổi lấy, cũng có thể đổi lấy không ít điểm cống hiến, liền xem như ăn cũng có thể gia tăng không ít tu vi. Long Trần Vũ hơi hơi thở dài, tâm lý đã có quyết định, lật bàn tay một cái. Theo Đế Vũ học viện trong bảo khố lấy ra nặng đến hơn 4.000 cân tam tiêm lưỡng nhận đao liền. Xuất hiện trong tay, Long Trần Vũ tay phải hơi hơi chìm xuống. Phế rất đại lực khí mới miễn cưỡng đem cái này tam tiêm lưỡng nhận đao nắm trong tay. Hai tay giơ lên tam tiêm lưỡng nhận đao. Huyền khí liên tục không ngừng rót vào cái này linh binh bên trong. Giống. Chính đang phun ra nuốt vào thiên địa linh khí ba con cự giao phát hiện Long Trần Vũ tồn tại. Cùng nhau nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng là cái này đã muộn. Bị Long Trần Vũ nâng trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao đã bị hắn phát ra đi. Hơn 4.000 tam tiêm lưỡng nhận đao lại bị hắn xem như trường mâu. Trong nháy mắt liền xuyên thủng một đầu cự giao. Sắp chết chết đính tại trên vách núi đá. Một cái đối mặt liền chém giết một đầu cự giao. Cái này đổi lúc trước căn bản không có khả năng. Nhưng là nương tựa theo tam tiêm lưỡng nhận đao cái này linh binh lực lượng Long Trấn Vũ lại làm đến. Còn thừa hai cái cự giao hơi sững sờ. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới vậy mà liền chết như vậy một cái. Giống, giống, hai cái cự giao gầm thét xông lên. Miệng rộng mở ra. Từng đạo màu xanh sẫm độc tiễn đánh tới. Long Trần Vũ thân thể nhoáng một cái. Dẫm lên tam tiêm lưỡng nhận đao chuôi đao nhất chuyển. Một chân đá vào chuôi đao phía trên. Nhất thời vách núi vỡ vụn. Long Trần Vũ hai tay vừa tiếp xúc với một lần nữa đem cái này tam tiêm lưỡng nhận đao nắm trong tay. Uống. Long Trần Vũ tùy ý huy động trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao. Một thanh này linh binh quá mức kỳ dị Long Trần Vũ trên thân tạm thời còn không có gì thích hợp cái. Này linh binh vũ kỹ, chỉ là có hơn 4.000 cân tam tiêm lưỡng nhận đao hoàn toàn có thể làm thành cây gậy đến sử dụng. Chỉ cần lực lượng đủ cường đại, hoàn toàn có thể đập chết đối phương. Một chiêu quét ngang, trực tiếp để hai cái cự giao tránh lui. Cho dù là da dày thịt béo ma thú không dám bị cái này linh binh chính diện nện vào. Không chết cũng muốn trọng thương a. Long Trần Vũ đắc thế không tha người. Giơ lên tam tiêm lưỡng nhận đao lại là một hồi cuồng nện. To lớn nhất đầu kia cự giao thân thể uốn éo, giao vĩ cuốn lấy tam tiêm lưỡng nhận đao, cái đuôi nhấc lên, tam tiêm lưỡng nhận đao thế mà là rời khỏi tay. Cự giao lực lượng cũng không thể khinh thường, tuyệt đối là tại Long Trần Vũ phía trên. Một chiêu vung đuôi trực tiếp đem tam tiêm lưỡng nhận đao quăng bay đi. Bén nhọn vô cùng tam tiêm lưỡng nhận đao liền chuôi đao đều không nhập trong vách núi. Thấy thế nào cũng không nhìn thấy mảy may bóng dáng. Long Trấn Vũ bàn tay vỗ, một đạo màu tím ngọn lửa đánh ra, ngăn trở hai cái cự giao. Thân hình thoát một cái, sau một khắc thì xuất hiện tại cự giao trên đỉnh đầu. Một đạo màu tím ngọn lửa trực tiếp chui vào cự giao đầu lâu bên trong. Ngao, cự giao một tiếng kêu rên, toàn bộ thân thể đều xông nhập trong đầm nước, hy vọng thủy năng đầy đủ đập vào mặt trên thân hỏa diễm. Nhưng là chí dương chí cương thiên đô tử hỏa như thế nào phổ thông thủy năng đầy đủ dập tắt. Cái này một đầu cự giao tại trong đầm nước không ngừng cuồn cuộn lấy. Nhưng là vẻn vẹn mấy hơi thở trong đầm nước này liền không có động tĩnh. Ba con cự giao đã đi hai. Chỉ còn lại có cái kia cường đại nhất cự giao. Giống, cái này cự giao hai mắt tinh hồng, liều lĩnh xông lên, cự móng vuốt lớn đè xuống, liền như là một ngọn núi lớn. Long Trấn Vũ hừ một tiếng, ấn quyết tung bay, theo sau cùng một đạo ấn quyết phát ra. Toàn bộ đầm nước đột nhiên run rẩy, một đạo cự đại sóng nước trực tiếp bao phủ cự giao. Phiên giang ấn. Long Trấn Vũ hét lớn một tiếng, cái này rõ ràng là đại la thủ ấn bên trong thứ ba ấn phiên giang ấn. Uy lực là kình sơn ấn cùng hám sơn ấn mấy lần. Cũng là trước mắt Long Trấn Vũ có thể thi triển mạnh nhất vũ kỹ. Giống, mưa máu tung bay, lân phiến nổ tung, cái kia mấy trăm trượng thân thể bị đánh đến như là cái sàng. Nhưng là dù là như thế, cái này cự giao vẫn không có tử vong, cường hãn sinh mệnh lực để hắn trả kiên trì. Long Trấn Vũ bàn tay đẩy, một đôi bàn tay lớn màu vàng óng đè xuống. Cái này cự giao trong mắt rốt cục không có có thần thái. Thân thể khổng lồ trùng điệp ngã trên mặt đất. Thực cái này ba con cự giao thực lực bất phàm. Nếu là đối kháng chính diện lời nói cho dù là Long Trấn Vũ cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Riêng là lớn nhất cái kia một đầu cự giao, vô cùng cường đại, đã có chém giết Long Trấn Vũ thực lực, nhưng là Long Trấn Vũ lại không có cho bọn hắn cơ hội này. Ngay từ đầu thì lấy tam tiêm lưỡng nhận đao chém giết một đầu cự giao. Sau đó lại là sử dụng lôi hỏa thuấn thân cùng thiên đô tử hỏa phối hợp lại chém giết một đầu. Sau cùng cái kia một đầu cự giao càng là không tiếc dùng tới phiên giang ấn. Nhìn như đơn giản nhất chiến thực đã để Long Trấn Vũ liều lên toàn lực. Từ vừa mới bắt đầu Long Trấn Vũ thì rất rõ chính mình cùng cái này ba con cự giao chiến đấu thời gian không thể quá lâu. Nếu không bị thua thì nhất định là hắn. Đem hai cái cự giao thi thể thu vào không gian giới chỉ về sau. Long Trấn Vũ mừng khấp khởi đem ba cái cự giao trứng bỏ vào trong túi. Ma thú này trứng là hiếm có bảo vật. Giá trị so cái này cự giao thi thể cũng cao hơn ra không ít. Cái này ba con cự giao ngược lại là sẽ chọn địa phương. Đầm nước dưới đáy lại có không ít linh tinh. Long Trấn Vũ cười hắc hắc. Những thứ này linh tinh tự nhiên là hắn lấy đi. Những thứ này linh tinh còn không có đi qua cắt chém. Nhỏ nhất đều có ma bàn lớn như vậy. Cộng lại nói ít cũng có 10-20 ngàn khối. Cái này tính là một khoản tiền lớn. Ba con cự giao tại Vạn Thú Sơn bên trong cũng coi như là một phương bá chủ. Bọn họ chọn lựa chỗ ở đương nhiên sẽ không kém. Cũng chính là có cái này linh tinh tồn tại bọn nó thực lực mới có thể cường đại như thế. Cấp 5 cực phẩm ma thú tại Vạn Thú Sơn bên trong đã coi như là mạnh nhất. Còn càng cường đại hơn lục cấp ma thú một khi xuất hiện liền sẽ bị Đế Vũ Học Viện đánh giết. Cái này Vạn Thú Sơn là Đế Vũ Học Viện tập luyện học sinh địa phương mà không phải chịu chết địa phương. ngũ cấp ma thú còn tại có thể trong giới hạn chịu đựng. Nhưng là một khi đạt tới lục cấp ma thú, như vậy cho dù là nhất là yêu nghiệt học sinh cũng không có khả năng cùng lục cấp ma thú đối nghịch. Cái này cùng cầm trứng chọi đá không có gì khác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.